Hàn Thiên Ký, chương 63, thần uy của Tiểu Kim. Góc truyện audio.com. Phí Nhất Nam chặn trước mặt Tiểu Y Sư. Đôi mắt hắn không ngừng ánh lên nét đánh giá. Cười gian tà một tiếng hắn nói. Hơn một năm không gặp Lý Thiên Vũ, cô ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Trước giờ ta muốn nữ nhân nào liền chưa có ai thoát nổi. Chỉ duy nhất có cô là đến giờ vẫn chưa rơi vào tay ta mà thôi. Thiên An Thành này quả thực không có ai xinh đẹp hơn cô. Nhưng mà cô lại chọn theo Hồng Yến ra đối đầu với ta. Hiện tại ta đối với cô đã hết kiên nhẫn rồi. Hôm nay cô dám đưa thân đến đây vậy thì nên chuẩn bị trước tâm lý để đón nhận kết quả sau khi rơi vào tay ta đi. Tiểu Y Sư trước giờ chưa từng thù hận một ai. Cũng chưa từng buộc miệng mắng chửi ai. Bởi vì nàng tâm địa thiện lương luôn nghĩ là ai rồi cũng sẽ có thể thay đổi. Có thể tốt lên. Vậy nên nàng đối với mọi người luôn là một bộ dáng từ ái khoan dung. Nhưng trước những hành động của Phí Nhất Nam, nàng rốt cuộc đã hiểu tại sao Hàn Thiên xưa nay vốn lãnh đạm điềm tĩnh mà mỗi lần hắn nói đến Phí Nhất Nam đều là một bộ dáng nhất quyết phải. Giết hắn, Tiểu Y Sư chưa từng nghĩ là sẽ động thủ giết ai. Nhưng đứng trước Phí Nhất Nam nàng quả thực đã hiểu. Cảm giác khi bắt buộc phải giết một ai đó là như thế nào? Phí Nhất Nam là một kẻ quá tàn ác, quá đáng sợ. Hắn luôn đem đến cho người khác nỗi đau và tai họa. Tội nghiệt của hắn đã không thể đong đếm được nữa. Hiện tại dù muốn dù không, Tiểu Y Sư cũng phải chấp nhận sự thật là nếu nàng có cơ hội, nàng nhất định phải giết hắn. Chậm rãi nhìn những phàm nhân đang hoảng hốt cực độ sau lưng Phí Nhất Nam. Tiểu Y Sư lạnh lùng nói. Ngươi thật sự chưa từng hối hận về những chuyện mình đã làm hay sao? Phí Nhất Nam thoáng sững người. Sau đó hắn bỗng chốc cười thật lớn hệt như vừa nghe được chuyện gì đó vô cùng khôi hài vậy. Phí Nhất Nam vừa cười vừa nói. Cô nói gì cơ? Tại sao ta lại phải hối hận về những việc mình đã làm? Trên đời này tại sao lại có võ giả? Chúng ta tu luyện võ đạo chẳng phải là để siêu việt đám phàm nhân kia ư? Đối với chúng ta việc giết chúng dễ hệt như giết một con kiến hôi. Đơn giản là chúng không cùng đẳng cấp với chúng ta. Dù chúng ta có làm gì chúng cũng không thể phản kháng lại. Bọn chúng chính là yếu đuối như thế. Vậy nên chúng chính là những kẻ đã được định sẵn là bị loại trừ. Ta tại sao lại phải hối hận khi giết chúng cơ chứ? Nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Phí Nhất Nam, Tiểu Y Sư nhẹ lắc đầu. Một kẻ đã bị biến chất hoàn toàn trong tâm không còn chút ánh sáng thì làm sao có thể nói đến nhân đức đạo lý với hắn được kia chứ? Tiểu Y Sư lúc này đã hạ quyết tâm. Cô nói, ngày hôm nay chúng ta là có chuẩn bị mà đến. Ngươi tuy lợi hại nhưng không thể đánh lại ta và Tiểu Kim liên thủ đâu. Mau cút đi, Phí Nhất Nam lại càng cười lớn hơn nữa. Hắn nói, khẩu khí của cô cũng lớn lắm. Thật muốn nhìn thấy cảnh cô bị ta chinh phục dưới thân sẽ như thế nào. Mong là đến khi ấy cô vẫn sẽ cao ngạo như thế này. Nói đoạn Phí Nhất Nam, liền bấm vài thủ ấn, ngay sau đó một luồn ma khí cuồn cuộn từ người hắn liền tuôn ra và hội tụ lại trên hai tay. Ma khí tụ lại trên hai tay của Phí Nhất Nam sau đó tạo thành hình của một đôi thủ chảo cực lớn dài phải nửa trượng có dư. Phí Nhất Nam dựa vào thủ chảo mới xuất hiện bắt đầu hùng hổ lao lên tấn công đám Tiểu Kim và Tiểu Y Sư. Tiểu Kim biết Tiểu Y Sư trước giờ ít thực chiến. Nhất định không đỡ nổi công kích hung lệ của Phí Nhất Nam. Nhân lúc Phí Nhất Nam đang lao đến, Tiểu Kim liền gầm lớn một tiếng. Thân hình của nó vốn chỉ dài hơn nửa trượng bất ngờ to lớn lên vô cùng nhanh chóng. Thoáng cái đã dài gần hai trượng hơn. Thân rồng thoáng động, Long Vĩ liền nhanh chóng quất xuống Phí Nhất Nam đang lao đến một kích rõ mạnh. Phí Nhất Nam cũng cực kỳ bất ngờ trước biến hóa này của Tiểu Kim. Thủ chảo tạo ra từ ma khí của hắn đành phải chuyển ra đằng trước chống đỡ một kích đang tới. Công kích của hai bên va chạm nhau một tiếng nổ lớn liền nhanh chóng phát ra. Phí Nhất Nam Đà lao đến bị chặn đứng lại, chỉ đành bất lực dừng ở giữa đường. Đôi mắt hắn đầy hậm hực nhìn Tiểu Kim. Yêu thú thông thường mỗi khi đột phá một giai tầng liền sẽ có thêm một kỹ năng nào đó. Tiểu Kim là yêu thú cấp 3, có lẽ nó sẽ có được 3 kỹ năng riêng biệt. Kỹ năng hóa lớn kia của nó có thể là một trong số đó. Yêu thú có sức chiến đấu vô cùng cường hãn thông thường đều sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trước võ giả đồng cấp. Tuy nhiên Phí Nhất Nam tu luyện ma công, võ kỹ đánh ra đều có mang theo ma khí với hiệu lực xâm thực thân thể của đối thủ cực kỳ đặc biệt. Lúc này Phí Nhất Nam đang cực kỳ đắc ý xem biểu hiện chật vật của Tiểu Kim Long. Thế nhưng ngoài dự đoán của Phí Nhất Nam, thì Tiểu Kim sau khi va chạm một kích với hắn Long Vĩ liền bị nhiễm chút ma khí. Cơ mà nó chỉ nhìn qua chỗ ma khí kia một lượt liền nhe răng cười khẩy. Nụ cười quái dị của con rồng này khiến người ngoài cũng có thể thấy rõ được nét khinh thường trong đó. Phí Nhất Nam không thể thấy được nét hoảng sợ của Tiểu Kim Long trên mặt, lại thoáng có nét không hài lòng. Thế nhưng như để chứng thực thêm sự coi thường của mình trước ma khí, hành động liền sau đó của Tiểu Kim lại khiến toàn trường như không thể tin nổi. Nó bất chợt há mồm phun ra một đốm lửa nhỏ màu tím trông cực kỳ nóng cháy vào chính đuôi mình. Luồn ma khí của Phí Nhất Nam vừa chạm vào ngọn lửa tím của Tiểu Kim phun ra thì liền như băng tuyết gặp trời hè. Xèo xèo vài tiếng, toàn bộ luồn ma khí bám trên đuôi của Tiểu Kim Long đều đã bị thanh tẩy triệt để. Phí Nhất Nam như không dám tin vào mắt mình. Từ lúc tu luyện ma công hắn chưa từng thấy được thứ gì có thể khắc chế được ma khí. Đánh nhau hàng trăm trận, dù cho là võ sư cường giả, trước ma khí xâm thực của hắn cũng phải kinh hãi mà phòng thủ. Hôm nay ma khí mà hắn luôn tự hào, không ngờ trước hỏa diễm mà Tiểu Kim Long phun ra lại chẳng là cái đinh gì cả. Cứ vô hình vô sắc mà tiêu thất đi mất. Trong lúc Phí Nhất Nam chưa kịp định thần thì Tiểu Y Sư đã vượt qua người hắn từ lúc nào. Hiện tại nàng đang tiến đến chỗ người của Lương Gia Phố bị trói, ý đồ cứu họ rất rõ ràng. Phí Nhất Nam phẫn nộ gầm lên. Ta lý nào lại để cho cô cứu người ngay trước mắt. Dứt lời Phí Nhất Nam liền nhanh chóng vung chảo hướng về phía hậu tâm của Tiểu Y Sư. Mục tiêu của Phí Nhất Nam chính là khống chế được Tiểu Y Sư trong một chiêu duy nhất. Thế nhưng Tiểu Kim Long phía sau đời nào lại để Phí Nhất Nam được như ý. Chỉ thấy Tiểu Kim Long cuộn mình một cái, ngay sau đó liền đã lao vút lên không trung. Toàn trường lúc này đều chấn động cực độ trước khả năng phi hành này của Tiểu Kim. Nó lộn nhào trên không một vòng, sau đó lao thẳng đến phía lưng của Phí Nhất Nam. Ý đồ cắn trộm hắn vô cùng rõ ràng. Phí Nhất Nam đang mừng rơn vì sắp tóm được Tiểu Y Sư thì bất ngờ cảm thấy sau lưng có nguy hiểm. Hắn vốn nghĩ mình gần đám nhân loại kia hơn Tiểu Kim hẳn là có thể ra tay trước để bắt được Tiểu Y Sư rồi dùng nàng để uy hiếp Tiểu Kim. Nào ngờ Tiểu Kim còn có khả năng phi hành khiến cho tốc độ của nó tăng đến mức chóng mặt. Thoáng cái đã đến sau lưng hắn rồi. Tình huống nguy cấp, Phí Nhất Nam chỉ đành thu chiêu lại, chuyển hướng ngoặc về phía sau để đối chọi lại với Tiểu Kim. Phí Nhất Nam vung chảo quật vào Tiểu Kim đang bay đến. Con rồng này tuy da vảy cứng rắn nhưng nếu cứ trơ thân ra chịu một kích này của Phí Nhất Nam thì hẳn là cũng chẳng dễ chịu gì. Thế nhưng Tiểu Kim nào phải loại ngu ngốc. Chảo của Phí Nhất Nam chưa đến nó đã nhanh chóng phun ra một luồn hỏa diễm đầy nóng cháy ra phía trước. Ma khí từ chảo hình của Phí Nhất Nam vừa chạm phải hỏa diễm kia liền đã tiêu tán đi hơn nữa. Trong màn lửa và ma khí đan xen, Tiểu Kim liền lao qua húc người về phía Phí Nhất Nam một kích thật mạnh. Phí Nhất Nam bị hút văng gần 3 trượng, thân thể đụng ngã vài võ giả khác mới chịu ngừng. Thực lực của Tiểu Kim Long quá mạnh, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Thật không ngờ bản thân Hàn Thiên vốn đã yêu nghiệt vậy mà yêu thú của hắn cũng yêu nghiệt không kém. Phí Nhất Nam biết hắn hiện tại không thể chống lại được Tiểu Kim liền giở trò ma mãnh. Bọn tiểu y sư muốn cứu người thì hắn liền giết người. Dù thế nào hôm nay bọn tiểu y sư cũng không thể thắng. Nghĩ đoạn Phí Nhất Nam liền cười lớn nói. Không làm gì được các ngươi. Chẳng lẽ không thể giết được người các ngươi muốn cứu hay sao? Những kẻ hôm nay bị bắt đến đây liền phải chết cả thôi. Dứt lời Phí Nhất Nam nhanh chóng lấy trong người ra một cái bảo khí với hình thù cực kỳ quỷ dị. Nó nhìn như một sợi xích dài với một bàn tay cơ khí ở đầu dây. Nhìn tổng thể bảo khí này của Phí Nhất Nam hệt như một cọng dây móc cực nguy hiểm. Phí Nhất Nam vừa lấy cái bảo khí đó ra thì liền khiến cho những người ở đây thấy được công dụng của nó ngay sau đó. Hắn xoay cái móc hình bàn tay trên không vài lần sau đó ném vút đi. Cái móc sau khi bay đi liền dựa vào ma khí điều khiển mà có thể đảo chiều đường bay. Một gã phàm nhân không may đứng ở gần đấy đã nhanh chóng bị cái móc kia câu trúng. Phí Nhất Nam lôi nhẹ cái móc một phát, tên phàm nhân kia liền ngay lập tức bị kéo về phía hắn. Trước ánh mắt kinh hãi của những phàm nhân khác, Phí Nhất Nam nhẹ nhàng bẻ cổ tên phàm nhân vừa bị hắn kéo về rồi tiện tay vứt xác hắn xuống dưới huyết hồ. Trước hành động vô đạo của Phí Nhất Nam, tiểu y sư không khỏi phẫn nộ thét lớn. Phí Nhất Nam, ngươi có giỏi thì nhắm vào bọn ta đây này. Những người kia không hề liên quan đến cuộc chiến của chúng ta. Phí Nhất Nam cười điên dại một trận. Hắn nói, mục tiêu của ta ngay từ đầu chính là giết hết đám phàm nhân này. Các ngươi chính là muốn ra tay ngăn cản ta mà thôi. Nào bây giờ ta lại giết chúng đây, các ngươi có giỏi thì ngăn ta lại xem. Tiểu y sư tức giận khôn cùng. Nàng đã gỡ trói cho vài người liền căn dặn họ giải thoát thêm cho những người khác nữa. Còn bản thân thì đứng ra chặn hướng tấn công những phàm nhân này từ phía của Phí Nhất Nam. Phí Nhất Nam trước sự ngăn cản của tiểu y sư liền cười nhạt một cái. Móc câu trong tay hắn lại được ném đi, nhưng mục tiêu lần này lại chính là tiểu y sư. Tiểu y sư thực lực vốn yếu hơn hắn một bậc, mà nàng lại chỉ là y giả thực lực chiến đấu vô cùng yếu. Phí Nhất Nam chỉ sợ nàng không dám đứng ra, chứ một khi nàng đã có ý định đối đầu với hắn, hắn còn sợ sẽ không trị được nàng hay sao? Chỉ thấy sợi dây móc của Phí Nhất Nam bay cực nhanh về phía của tiểu y sư. Trên đầu móc còn ẩn ẩn có ma khí cuộn trào. Thân thể nhân tộc nếu bị thứ này gây tổn thương dù không chí mệnh, nhưng ma khí xâm thực sau đó cũng sẽ khiến cho nạn nhân chết dần. Trước đòn tấn công của Phí Nhất Nam, tiểu y sư không dám sơ suất. Đợi cái dây móc đó gần đến, nàng liền nhanh chóng nhảy qua một bên tránh né. Thế nhưng cái dây kia của Phí Nhất Nam lại như là có linh tính, ngay lập tức chuyển hướng tiếp tục truy kích tiểu y sư. Trải qua nhiều cố gắng dưới sự trợ giúp của những cường giả như Hàn Thiên hay Hồng Yến Linh, khả năng ứng biến với tình huống nguy cấp của tiểu y sư đã được nâng lên một tầm cao mới. Nàng bình tĩnh lấy trong giỏ dược bên người ra hai chiếc châm bạc. Sau đó quán nhập đấu khí của mình vào trong rồi nhanh chóng ném về phía đầu móc của Phí Nhất Nam. Tuy lực đạo của hai chiếc châm kia không mạnh, nhưng vì cái móc này của Phí Nhất Nam là do dùng ma khí mà điều khiển, xung lực không thể mạnh được như khi ném theo hướng thẳng tắp vậy, nên hai chiếc châm bạc của tiểu y sư dễ dàng đánh văng đầu móc kia qua một bên. Phí Nhất Nam vẫn còn định tiếp tục công kích nữa thì một luồn hỏa diễm của tiểu kim long đã khiến hắn phải chật vật né tránh sang nơi khác. Lúc này tiểu kim và tiểu y sư liên thủ với nhau đối kháng với Phí Nhất Nam hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối. Tiểu y sư tuy sức chiến đấu không cao, nhưng chỉ cần có nàng, những lúc sơ hở của Phí Nhất Nam đều là những lúc chật vật nhất của hắn. Khả năng phóng ám khí thượng thừa của tiểu y sư luôn khiến cho Phí Nhất Nam phải phân thần ra để dè chừng. Càng lâu sau hắn càng bị rơi vào hạ phong và hoàn toàn không có chút thời gian để lại đi giết người. Đám phàm nhân kia cũng đã tự giải thoát được. Lúc này toàn bộ đều đang sợ hãi đứng một bên quan chiến. Tình hình chiến trận lúc này phía tộc Hồng Yến chiếm ưu thế tuyệt đối. Phía Phí Nhất Nam đã sắp không cản nổi rồi. Vòng chiến lúc này đã bị kéo ra gần tới cổng trước. Chỉ cần để đám người của tộc Hồng Yến xông ra được đường lớn, trận chiến này Phí Nhất Nam hắn coi như đã bại. Lúc này Phí Nhất Nam hắn dù làm mọi giá cũng phải cầm chân đám người Hồng Yến gia này lại. Bọn họ sở dĩ chưa chịu rút đi hẳn là vì cứu đám phàm nhân kia. Phí Nhất Nam thoáng nhìn qua một cái liền thấy đám phàm nhân cũng đã lẻn theo vòng chiến mà ra tận đây rồi. Thoáng suy tính một chốc, Phí Nhất Nam liền thét lớn. Thủ hạ của phủ thành chủ nghe lệnh. Các ngươi hãy phân ra vài người đi giết đám phàm nhân kia đi. Hiện tại tình huống nguy cấp, ta không cần chúng sống nữa. Đám người của Hồng Yến gia nếu ngăn cản thì ưu tiên đối phó chúng trước. Mục tiêu câu giờ của Phí Nhất Nam đã rất rõ ràng. Hồng Yến gia muốn cứu người, bọn chúng liền nhắm vào những người đó. Nếu phía Hồng Yến gia ngăn cản, bọn chúng liền đối phó ngược lại. Như vậy dù thế nào phía Hồng Yến gia cũng khó có thể giải quyết thế cục một cách nhanh chóng được. Mà trong tình hình này, cầm cự được một khắc thôi cũng chính là lợi thế lớn cho bọn hắn. Suy tính của Phí Nhất Nam rất hay, nhưng tiếc là lực lượng của hắn lại không đủ. Đám cường giả đỉnh phong thì đều đã có đối thủ riêng. Còn những tên võ sĩ thì đang bận cầm chân Hồng Yến Hương nhưng cũng đã chật vật vô cùng rồi. Còn lại những tên võ giả thì không phải là mối bận tâm lớn. Tiểu Kim Long chỉ cần tùy tiện phun vài ngụm hỏa diễm, bọn kia liền ra đi ngay tức khắc. Thành thử kế hoạch cầm chân của Phí Nhất Nam coi như phá sản hoàn toàn. Sau gần 2 tuần trà, thì phía Hồng Yến Hoàng cũng đã có kết quả. Thực lực ngụy võ sư cao tầng của Du Bá Chi bên phía phủ thành chủ không thể nào cầm cự lâu trước một cường giả võ sư cao tầng thực thụ như Hồng Yến Hoàng được. Vậy nên sau gần một khắc thời gian, rốt cuộc cũng đã bị bại trận. Lúc này Du Bá Chi đã bị thương nặng, không biết là chạy đi đâu rồi. Hồng Yến Hoàng vừa được rãnh tay liền cách không tung ra 2 trường. Một trường đánh về phía đám võ sĩ đang vây công Hồng Yến Hương. Một trường thì đánh về phía đám thị vệ của phủ thành chủ đang chặn cửa. Uy lực đòn tấn công của võ sư chính là không thể chống trả. Cả đám võ giả vây công Hồng Yến Hương lẫn đám võ giả chặn cửa đều đã bị giết hết mấy chục mống. Cánh cửa biệt viện cũng bị đánh văng ra đường lớn. Thấy thế trận đã định, Hồng Yến Hoàng ra lệnh. Yến Hương trưởng lão cùng Yến Trung trưởng lão, các người mau ra phía trước dọn đường cho người của Lương gia phố chạy trốn đi. Chỗ này để ta chặn hậu. Đám Hồng Yến Hương và Hồng Yến Trung liền ngay lập tức rời bỏ vòng chiến đi ra phía trước dọn đường. Cả đám phàm nhân cũng lục tục chạy theo sau. Thoáng cái chỉ còn lại Hồng Yến Hoàng, Tiểu Y Sư và Tiểu Kim Long là còn ở lại đây. Lúc này Hồng Yến Hoàng liền đại triển thần uy. Ông ta một mình chống lại Ứng Ma Đồng và đám võ giả gần 20-30 người còn lại mà không hề gặp chút khó khăn nào. Thỉnh thoảng còn tiện tay giết được vài người. Lúc này Ứng Ma Đồng đã nhận ra bọn hắn đã thua, liên tục gào thét nhắc Phí Nhất Nam rút lui. Nhưng dường như thần trí của hắn đã dần bất ổn rồi. Có nói thế nào cũng không nghe. Chỉ liên tục tấn công đám tiểu y sư. Qua gần nữa khắc thời gian, Hồng Yến Hoàng rốt cuộc đã không còn kiên nhẫn. Ông ta nhanh chóng nhảy lên cao, dùng một cái võ kỹ cực mạnh tạo ra một hư ảnh sư tử ở trên quyền đầu, sau đó uy mãnh đánh xuống. Toàn trường phía dưới liền một mảng tan hoang. Trong lúc Hồng Yến Hoàng định ra tay diệt sát Phí Nhất Nam luôn thì một tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ từ phía xa truyền đến. Nghịch tặc Hồng Yến Hoàng, ngươi cứ thử động một ngón tay vào con trai ta xem ta có đưa người đi diệt tộc Hồng Yến ngươi ngay lập tức hay không. Cách chương.